Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Tiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thái tử cung kính chậm rãi rời khỏi tầm cung hoàng thượng. Lúc hắn xoay người mới phát giác toàn bộ vùng lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên trán cũng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như một người chết. Thẳng đến hôm nay lúc này hắn mới hoàn toàn xác định phụ hoàng đối với hắn chuyện Phan Nghịch mưu phản, chuyện hắn cưỡng chế thần sách quân án binh bất động đã biết được từ lâu. Chỉ là phụ hoàng vẫn không hề từ tỏ ý. Vì thế, từ ngày Phan Nghịch đền tội trở đi, phụ hoàng liền bắt đầu bố cục dự định phế truất ngôi vị thái tử của hắn. Mờ mịt vô thần đi hướng cửa cung, thái tử cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng một loại phẫn nộ bị phụ hoàng vứt bỏ. Hôm nay phụ hoàng đối mặt với hắn hướng nhắc tới thần sách quân Lưu Trường Sinh. Điều này ý nghĩa gì? Lẽ nào nói phụ hoàng đã quyết định hướng hắn nhả bài, phế truất vị trí thái tử của hắn? Ngay mắt liều mạng sao? Mình nên làm sao ứng đối? Kéo dài thì sợ. Có lẽ nên khởi binh bức vua thoái vị. Thái tử bỗng nhiên bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Bức vua thoái vị là chuyện xa xôi cỡ nào? Từ lúc nào mình lại muốn liều mạng như thế? Tình thế đã bức bách hắn làm ra tuyển chọn. Làm sao bây giờ? Hắn chỉ hy vọng thuận thuận lợi lợi từ trong tay phụ hoàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Trong tiếng hô vang của chúng thần, quang minh chính đại ngồi đen ngai vàng hoàng đế. Vạn bang đến triều cống, uy phúc tứ hải, người khác mới có thể thừa nhận. Hắn là hoa hạ chính thống. Bức vua thoái vị ở trong lòng hắn chỉ là hạ sách. Dù là thành công hắn cũng là loại phản thần tặc tử trong mắt triều thần và bách tính. Nghịch tặc xoán vị, không biết hắn phải phí bao nhiêu năm tháng, nỗ lực bao nhiêu tinh lực và vật lực mới có thể làm cho tâm tình căm thù của triều đình và dân chúng được trấn an xuống tới. Có thế, nhưng hôm nay tình hình đã nguy tại sớm tối. Lẽ nào lão thiên thật muốn bức mình đi con đường cuối cùng này sao? Điện hạ! Điện hạ! Tiểu thái giám đang đứng chờ ở ngoài cửa cung thấy thái tử một mình đi tới. Cả người có vẻ mất hồn mất vía, không khỏi kêu lên. Thái tử lấy lại tinh thần, nhìn sắc trời một chút, sau đó leo lên xe ngựa. Hồi phục. Thanh âm vô lực của thái tử từ trong xe truyền ra, xa giá khổng lồ và nghi trượng nhất thời động lên. Vừa trở lại trong phủ, Phạm Thị gương mặt âm trầm đang từ bên trong đi ra nghênh đón, bước nhanh tới trước mặt thái tử thấp giọng. Điện hạ, không hay, đã xảy ra chuyện. Trái tim thái tử trầm xuống. Chuyện gì? Sáng nay tiểu thái giám trong phủ bên ngoài rừng cây thiên điện quét lá, phát hiện được một cụ thi thể. Cái gì? Thái tử kinh hãi, là thi thể người nào? Phạm Thụy lắc đầu. Tạm thời không thể xác định xem trang phục là thích khách, có lẽ là kẻ trộm. Thái tử buông tâm sự đầy bụng nhíu mày, mặc kệ là ai vì sao hắn lại chết trong phủ cô vương. Phạm Thụy trầm giọng. Điện hạ, việc này trước tiên không nói, lại càng không diệu chính là, từ sáng sớm nay, trong các trà lâu tửu quán khắp kinh thành, đều truyền lưu lời đồn, nói người của thái tử phủ giết chết thuộc hạ anh vương, hơn nữa thi thể vẫn còn lưu trong phủ. Đôi mày kiếm của thái tử nhăn thành một đoàn. Chẳng lẽ cụ thi thể kia thực sự là người của anh vương? Phạm Thụy lắc đầu gầy khổ. Điều này ai biết được, chẳng lẽ ngay mặt đi hỏi anh vương? Dù hỏi hắn, hắn cũng khẳng định không thừa nhận. Thần sắc thái tử giật mình. Chúng ta không thừa nhận, tìm một địa phương không có ai đem thi thể đốt bỏ là được. Phạm Thụy lắc đầu. Không, không được, không còn kịp. Bên trong thành từ lâu đã sôi trào. Hơn nữa cái gì? Tại hạ ra ngoài dò xét một chút, phát hiện bên ngoài tường vây nằm phía phủ Tây, ngay tại khu phố xá sầm uất, một đường đầy vết máu loang lổ. Từ đường cái kéo dài tới tận tường vây trong phủ chúng ta. Rất nhiều bách tính trong thành, phòng thủ vệ thành quân sĩ còn có nhà dịch Kim Lăng phủ đều nhìn thấy. Chốt chối cũng không chối được. Cho nên nói như vậy, hiện tại khả năng toàn bộ quan viên và bách tính trong kinh thành đều đã biết việc này. Thái tử kinh hãi, vậy là ai ra tay? Phạm Thị nghiêm nghị, điện hạ, việc này nếu xử lý không chu đáo, sợ rằng sẽ có phiền toái rất lớn. Gần đây kinh thành đồn đãi khắp nơi, nói điện hạ khả năng sẽ bị phế, đủ loại quan viên dục dịch, chia làm hai phe tranh chấp không ngừng. Vào lúc then chốt này, nếu còn truyền ra điện hạ có liên quan đến việc câu kết một án mạng, thậm chí mơ hồ đưa tội danh hung thủ sát nhân chỉ thẳng điện hạ, sợ rằng tình thế sẽ cực kỳ bất lợi với ngài. Thái tử giật mình lảo đảo, lập tức sắc mặt biến đổi âm trầm xuống, hai mắt hỏa diễm phẫn nộ từ đấy hừng hực lên. Hắn thẳng tắp nhìn phía trước, nắm chặt tay cắn răng. Ai? Rốt cục là ai? Cô Vương không qua được, dùng thủ đoạn độc ác như vậy, hãm hại cô Vương. Phạm Thùy lãnh tĩnh giải thích. Điều này không khó đoán, người làm chủ việc này đầu tiên phải xác định được việc làm xong hắn có được chỗ tốt lớn lao trong đó. Hắn mới đi làm. Hậu quả chuyện này khả năng dẫn đến chuyện điện hạ bị các quan viên hạch tội, bị hoàng thượng phế truất, cho nên người được lợi ích lớn nhất không qua khỏi ba vị vương gia trong kinh thành. Thái tử có vẻ hiểu ra, Phạm Thụy nói tiếp. Trong ba vị vương gia tính tình Phúc Vương nhu nhược, hơn nữa trong lời đồn đãi, cụ thi thể kia là thuộc hạ trong Anh Vương phủ. Cho nên hiểm nghi về Phúc Vương có thể bài trừ. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, việc này hẳn do vở kịch Anh Vương tự biên tự diễn. Ý tứ của tiên sinh. Trên phố đồn đãi, thái tử phái người bắt thuộc hạ Anh Vương vào phủ, sau đó tàn sát. Anh Vương sợ quyền thế của thái tử giận mà không dám nói gì, cũng không dám cáo trạng trước mặt hoàng thượng. Dân gian bách tính đồng tình với Anh Vương rất nhiều, mà danh tự của điện hạ tại dân gian trái lại hàng xuống. Điện hạ thử nghĩ, nếu việc này được lợi ích lớn nhất ngoại trừ Anh Vương, còn ai? Thế nhưng không phải Anh Vương luôn phụ tá cho Thọ Vương sao? Hắn giúp Thọ Vương, vậy hắn được chỗ tốt gì? Thái tử nghi hoặc nhìn Phạm Thụy. Phạm Thụy mỉm cười vuốt râu không trả lời, nhưng biểu tình trên mặt đã cho thái tử đáp án. Thái tử, mê người như vậy ngôi vị, thân là hoàng tử, ai lại không có dã tâm? Anh Vương, người khinh người quá đáng, cổ vương không bỏ qua cho ngươi. Sau khi thái tử hiểu được, gương mặt dữ tợn, chăm chú nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Cùng lúc đó, trong Anh Vương phủ cũng là một mảnh gà bay chó sủa. Trong tiền điện, trên sàn nhà bằng bạch ngọc trơn tuột, hòa lẫn men sứ, chén trà, bình hoa tan nát vương vãi đầy đất. Anh Vương nổi trận lôi đình, vài tên thuộc hạ dưới sự tức giận của hắn quỳ trên mặt đất run rẩy, câm như hến. Nói, đây rốt cục là chuyện gì? Vì sao thi thể Đao Bà Tử xuất hiện trong phủ thái tử? Hắn không phải đi Phương phủ giết Diệp Linh Nhi và Phương Tranh hay sao? Anh Vương tức giận đến gân xanh trên cổ nhảy loạn. Điện hạ, thuộc hạ thực sự không biết. Một gã thuộc hạ vẻ mặt cầu xin. Tối hôm qua, Đao Bà Tử lẻn vào trong Phương phủ. Động tĩnh bên trong Phương phủ xác thực rất lớn. Thuộc hạ còn tưởng rằng hắn đã thành công, vạn vạn không nghĩ tới. Đao Bà Tử đã thất bại, mà thi thể đại xuất hiện trong phủ thái tử. Một thuộc hạ khác xen vào. Chẳng lẽ Đao Bà Tử thất bại chạy ra khỏi Phương phủ trong kinh, hoảng loạn lầm đường. Lầm nhẫn vào phủ thái tử, bị thị vệ phủ thái tử giết chết. Phanh. Anh Vương tức giận dùng một cước đá bay tên thuộc hạ kia ra ngoài. Đi lầm đường, ngươi xem Đao Bà Tử là kẻ ngu si hay bổn vương là kẻ ngu si? Điện hạ bớt giận, theo thuộc hạ xem ra, chuyện này hơn phân nửa do Phương Tranh làm. Đao Bà Tử thất bại bỏ mình, Phương Tranh nhân đêm khuya sai người đem thi thể lặng lẽ bỏ vào trong phủ thái tử, giá họa cho điện hạ. Người này thực sự quá đề tiện. Anh Vương cả giận nói, hắn chết thế nào bổn vương mặc kệ, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Toàn bộ kinh thành đều đang đồn đãi nói thái tử giết người của bổn vương thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không được, việc này bổn vương nên xử trí thế nào? Điện hạ, hà tất phiền não, dù sao tranh đấu giữa điện hạ và thái tử rõ ràng, đắc tội thì làm sao? Ngại gì? Ngươi là đầu heo sao? Bổn vương có phải lo lắng về thái tử hả? Thái tử vui giận liên quan gì đến bổn vương? Bổn vương lo lắng chính là phụ hoàng khẳng định sẽ biết việc này. Nếu ông ấy hỏi bổn vương nên làm sao trả lời, đêm khuya phái người đèn vào phủ thái tử rốt cuộc ý đồ ra sao, bổn vương nên làm sao ứng đối? Đao bà tử là sĩ tử của điện hạ, người ngoài cũng không biết thân phận của hắn, nếu điện hạ không thừa nhận, ai cũng không làm gì được ngài. Anh vương thở dài, nhìn thuộc hạ hắn, không khỏi càng thêm tâm phiền ý loạn. Không thừa nhận, nghĩ đến quá đơn giản, phụ hoàng hoài nghi một người hay phủ định một người, còn cần chứng cứ sao? Lời người đáng sợ, hôm nay khắp kinh thành đều biết việc này, trong lòng phụ hoàng lại nghĩ thế nào? Lúc này anh vương phi thường hối hận, vì sao mình lại đi tin lời thọ vương, phái người lẻn vào phương phủ ám sát Diệp Linh Nhi. Hôm nay hay rồi, trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Bản thân mình đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Phương Tranh, ngươi là tên tiểu tiện nhân đê tiện vô sỉ, hỗn đản. Anh vương cắn răng, nổi giận mắng. Tiểu nhân kiêm hỗn đản đê tiện vô sỉ Phương Tranh đồng chí hiện tại đang đi dạo phố. Thần thông biết quỷ không hay đem thi thể thích khách ném vào trong phủ thái tử. Đối với hắn mà nói thì hành động khuấy cái hồ nước đục vốn đã không chịu nổi trong kinh thành này, hắn cũng không cảm thấy chính mình có gì phạm tội. Đó chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Tựa như kiếp trước đến ngày cá tháng tư thì thường hay nói dối đùa nhau, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên Phương Tranh tuyệt không nghĩ tới hành động đùa dai không tính là có nhiều ác ý của mình đã tạo cho thái tử cùng anh vương bao nhiêu phiền phức và khủng hoảng. Giờ phút này Phương Tranh vô cùng mãn ý, biểu tình đắc chí tiêu sái tiến bước trên đường cái chợ hoa. Trong tay cầm cây kẹo hồ lô bọc đường, thi thoảng lè lưỡi điếm vài cái. Ánh mắt gian tà mị sắc không ngừng phóng tới những cặp mông phong mãn của các tiểu tức phụ. Đồng thời khóe miệng cũng chảy ra một dòng nước miếng trong suốt, không hiểu là do liếm kẹo hồ lô hay do nhìn các đại cô nương. Trường mình cùng Yên Nhiên đi tới các hiệu buôn của Phương gia để giải quyết sổ sách. Phương Tranh ngồi tại nhà suy ngẫm, cảm thấy được các lão bà vì hắn cùng Phương gia mà cực nhọc làm việc kiếm bạc nuôi gia đình. Thân là nam chủ nhân của Phương gia, kiêm nhiệm luôn chức đào tàu. Nếu đối với phương diện sinh ý mà luôn luôn không thèm quan tâm, như vậy quả thực vô trách nhiệm. Hôm qua Trường Bình nén giận tận tình khuyên giải hắn một hồi, hôm nay Phương Tranh liền dậy thật sớm đi đến hiệu buôn tuần tra, quan tâm hình thức hóa đến sinh ý một chút, thuận tiện an ủi các vị đáo bà mấy câu ngọt ngào. Đi giữa biển người tấp nập trên đường cái chợ hoa, trong lòng Phương Tranh không khỏi dâng lên một trận cảm thán. Nhìn cuộc sống dân chúng trăm họ quả thực nhiều phong phú, thường ngày vì sinh tồn phải bôn ba cực nhọc, trở về nhà ôm lão bà, ôm nhi tử, tận hưởng nghỉ ngơi. Tiếp đó lại nhìn chính mình mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Ngay cả đám lão bà của hắn so với hắn còn có ý nghĩa hơn. Phương Tranh thực sự hoài nghi. Phải chăng lão thiên gia phóng dám khiến bản thân mình bay tới đây là muốn cho mình hỗn ăn chờ chết, làm một cái con trùng ăn bám vào xã hội. Nhưng được như thế mới thực sự là hạnh phúc mỹ mãn. Ai, nếu không có nhiều sự tình phiền lòng trong triều đình, thì cuộc sống nhân sinh của hắn có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Sau khi giải quyết hết những chuyện này sẽ dẫn theo các vị lão bà rời kinh du lịch danh lam thắng cảnh, ngồi xe ngựa rong ruổi khắp nơi trong thiên hạ. Chẳng phải là thú vị lắm sao? À, có cướp giật đồ kìa bà con ơi! Thanh âm kinh hô cắt ngang dòng suy nghĩ về tương lai tốt đẹp của Phương Tranh. Mau bắt lấy hắn, túi tiền của ta! Phương Tranh chăm chú nhìn lại thì phát hiện cách hắn không xa có một người nam tử bộ dáng phú thương, ăn mặc có chút đẹp đẽ. Đang vừa chạy vừa thở hổn hển kinh hô, đuổi theo một gã thanh niên lưu manh trong tay, đang ôm một vật gì đó. Thân ảnh hai người băng băng đuổi nhau trên phố rất nhanh đã khiến cho mọi người chú ý tới. Một người chạy thục mạng ở phía trước, một người liều mạng truy đuổi phía sau. Trước mắt khoảng cách giữa hai người cùng Phương Tranh càng ngày càng gần. Phương Tranh nhìn một màn trước mắt, hai chiếc mày kiếm không khỏi nhăn lại thật sâu căm hận. Thời thế đổi thay, nhân tâm hỗn tạp, rõ như ban ngày thế trên đường cái trong kinh thành lại phát sinh trộm cướp. Phủ Doãn Kim Lăng làm ăn cái gì không biết, ngày mai phải ở trước mặt hoàng tượng mà dâng tấu hạch tội hắn. Đám thị vệ phía sau lưng Phương Tranh đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là giật túi tiền thôi mà, loại chuyện này cũng là vô cùng bình thường. Có cần phải nổi giận nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy hay không? Bất quá lời nói của Phương Đại Nhân không đi kèm với hành vi của hắn. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm vào túi tiền trong tay tên trộm, ánh mắt lộ biểu tình tham lam thèm muốn. liếm môi, tiếc nuối. Sớm biết như thế thì ta tới giật trước có phải tốt hơn không? Đáng tiếc đầu dê béo này lại bị hắn nhanh chân đến trước. Còn mẹ nó, thực ghen tị nha. Đám thị vệ nghe được miệng câm như hến. Đại nhân giận sôi gan chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Người thanh niên giật tiền chạy phía trước, mắt thấy cách Phương Tranh càng ngày càng gần. Thị vệ nhịn không được hỏi, đại nhân, chuyện này có quản không? Phương Tranh nghiêm mặt, quản, đương nhiên phải nhúng tay vào. Bổn quan thân là mệnh quan triều đình, người giám hộ tài sản cùng an toàn cho dân chúng chính là bổn quan. Tại sao nói nhiều lời thế này? Tên vương bát đản kia, xem chiêu! Không còn thời gian để tự thổi phồng chính mình, chứng kiến tên trộm đang liều mạng chạy đến, Phương Tranh vội vàng lấy đà hai bước, sau đó đu mình nhảy dựng lên. Một cú lăng không tiểu phi cước phóng ra, đá cho tên trộm nặng nề ngã nhào trên mặt đất. Dân chúng chung quanh nhất thời ùa ra đường vỗ tay ủng hộ. Vị công tử này bản lĩnh không sai, một cước vừa rồi mới xử thật là phiêu hốt. Đúng vậy ha, càng hiếm chính là vị công tử này trong lòng mang theo chính nghĩa nhiệt tình chân thực, quả nhiên dù là nhân vật đại hiệp cũng không bằng nổi. Phương Tranh bị đám khách nhân qua đường mỗi người khen tặng một câu, làm cho trong lòng của hắn phấn khởi như mở cờ, nhưng vẫn cật lực nhịn không có cười ra. Hướng bốn phía chung quanh tạo thành một thủ thế, chính khí lẫm liệt. Các vị hương thân phụ lão, trừ bạo an dân gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ chính là nghĩa vụ của ta. Giữa ban ngày ban mặt có kẻ không coi vương pháp ra gì dám giật tiền của... Túi tiền của ta! Người nam tử trung niên bộ dáng phú thương lảo đảo bước đến phía trước, chứng kiến tình hình này không khỏi liên tục hướng Phương Tranh cảm tạ. Phương Tranh xa sầm nét mặt, quắc mắt, trừng mắt nhìn gã tặc nhân quát lớn. Người thật lớn mật, dưới ban ngày ban mặt mà dám trêu chọc nữ nhi nhà lành. Gã tặc nhân đang rên rỉ nghe vậy ngẩn người, ngước đầu giải thích. Người nói cái gì? Ta chỉ giật tiền thôi mà, chưa từng chọc ghẹo nữ nhân nhà lành. Phương Tranh cũng ngẩn người, quay đầu hỏi gã thị vệ bên cạnh. Ta mới nói rằng hắn chọc ghẹo nữ nhi nhà người ta hay sao? Nhìn thấy thị vệ gật đầu, Phương Tranh ôm đầu khổ não. Ta như thế nào lại nói năng lung tung? Chẳng lẽ lời ta có trong tiềm thức từ trước? Thấy gã cướp giật, biểu tình còn đang đáng thương nhìn hắn, Phương Tranh hiên ngang lẫm liệt quát. Không quản ngươi phạm tội gì, dù sao cũng đã phạm tội làm chuyện xấu. Phỉ, tuổi trẻ, học cái gì không học, lại đi học làm cướp. Lương tri của ngươi để đâu rồi? Trong lòng ngươi có cảm thấy nhục nhã hay không? Những lần ra ngoài lúc đêm khuya, ngươi có cảm thấy lạnh hay không hả? Phương Tranh bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo lý tôn giáo. Mọi người đứng xung quanh không có việc gì. Bởi thế Phương Tranh đang giáo huấn tên cướp giật mọi người cũng coi như là đang xem diễn kịch vui. Chứng kiến mọi người cổ vũ đông như vậy, tật xấu của Phương Tranh bỗng nhiên nổi lên, không khỏi càng thêm đắc chí bắt đầu nói năng điên miên. Trong đám đông có một người, một tướng quân toàn thân khôi giáp, ánh mắt ẩn hàm thần sắc phức tạp nhìn vào Phương Tranh đang đứng giữa đường, nước miếng tung bay. Vị này chính là Tần Trọng, phó tướng thủ bị tại Kinh Thành, trên danh nghĩa là thuộc hạ cấp dưới của Phương Tranh. Chỉ đáng tiếc Phương đại tướng quân lười nhác còn chưa bao giờ tới nhậm chức qua. Tần Trọng gần đây hắn thật phồn miệng, trong lòng hắn đang phải chống đỡ nhiều áp lực lớn lao. Đủ loại dấu hiệu chứng tỏ thái tử cũng có thể bị bãi miễn. Lấy bản tính của thái tử, đương nhiên sẽ không có khả năng để mặc cho tình thế phát triển như vậy. Tất nhiên, phải có động tác điều chỉnh. Động thái này Tần Trọng không bao giờ muốn chứng kiến qua. Hắn luôn cảm kích thái tử với hắn có ơn tri ngộ, nhưng Tần Trọng cũng đã từng đọc qua sách, hiểu rõ đạo lý vua tôi đạo nghĩa, trung quân và chung với thái tử, bên nhẹ bên nặng, phải quyết định thế nào. Trải qua mấy ngày nay, trong tâm tưởng của Tần Trọng tranh đấu vật lộn thông dứt. Vài vị thiên tướng thân tín chứng kiến tâm tình của hắn không tốt, cho nên liền kéo ra ngoài đi dạo giải sầu một chút. Không nghĩ đến lại gặp được một màn thế này. Tướng quân, người này không phải Phương đại nhân sao? Một gã thiên tướng nhận ra Phương Tranh. Không có biện pháp, bởi vì Phương Tranh cũng rất có danh khí, nhưng hắn cũng rất thích khoe khoang. Chẳng thèm quản ném vào giữa biển người, chỉ cần thoảng qua có thể phát hiện được cái thân ảnh gầy yếu đó. Tần Trọng hơi gật đầu, trong đôi mắt hiện lên vài tia dị sắc. Người ta đồn đại nhân Phương Tranh này vô sỉ thất đức, từ lúc hắn làm quan cho đến giờ chưa từng làm qua một chuyện tốt nào. Bên trong triều thần danh tiếng của hắn cực kỳ kém. Tất cả mọi người đều nói hắn là một tên tiểu nhân đê tiện. Nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đại cũng không thể tin hết được. Con người Phương Tranh phu sĩ thế nào thật ra Tần Trọng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Phương Tranh ở trên đường cái hăng hái làm việc nghĩa, bắt sống một tên cướp giật. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn? Mang theo tâm tình nghi hoặc, Tần Trọng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về Phương Tranh. Phương Tranh giảng đạo lý một hồi dường như đã muốn xong, tuy hắn có điểm thỏa mãn tâm nguyện nhưng cái miệng lại khô khốc, thèm uống nước không chịu nổi nha. Tên cướp giật ủ rũ ôm lấy đầu, giống như Tôn Hầu Tử bị Đường Tăng niệm chú kim cô bình thường, biểu tình thống khổ dường như chịu không nổi, thấy Phương Tranh ngừng miệng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi hư thoát. Có ai không? Đem cái loại cặn bã này đến phủ doãn Kim Lăng cho ta. Nói xong, Phương Tranh đoạt lấy túi tiền từ trong tay gã cướp giật làm trò trước mặt dân chúng trên đường, đem nó nhẹ nhàng đặt vào trong tay của gã phú thương. Chứng kiến gã phú thương cảm động đến rớt nước mắt, Phương Tranh vỗ vai hắn, tươi cười thấm thía. Vị huynh đài này, hiện giờ thế đạo không an ổn, sau này ngươi cần phải cẩn trọng bảo quản đồ vật bên người mình hơn mới được, chớ lại bị người ta tiếp tục giật mất. Gã phú thương cảm kích. Cảm tạ huynh đệ này, tại hạ thực sự vạn phần cảm kích, nguyện xuất ra một số bạc coi như làm thù lao biểu dương đại nghĩa của huynh đài. Phương Tranh không cao hứng, nét mặt xa xăm. Ngươi coi ta là người thế nào? Làm chuyện tốt chỉ muốn kiếm bạc thôi sao? Chuyện này không cần nhắc đến nữa, bằng không chớ trách ta trở mặt. Tần Trọng trong đám người nhìn rõ đủ lại biểu hiện của Phương Tranh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tươi cười thản nhiên. Chúng ta đi thôi. Tần Trọng lạnh nhạt nói. Phương Tranh kỳ thật không hề giống với những lời đồn đại. Phiền não của ta có nên phó thác cùng hắn hay không? Mang theo nghi vấn trong lòng, Tần Trọng cùng vài gã thiên tướng xoay người bỏ đi. Đương nhiên, Tần Trọng không biết một nén hương thời gian sau, trong một con hẻm nhỏ tại Kinh Thành đang diễn ra chuyện gì. Nếu hắn biết, nói không chừng, cảm nghĩ trong lòng hắn đều sẽ sụp đổ toàn bộ. Trong con hẻm vắng người, vài gã thị vệ của Phương Tranh đang đứng ngoài cửa ngõ cảnh giới, ánh mắt cẩn thận nhìn tình huống bên trong. Bên trong con hẻm, Phương Tranh đang cười híp mắt với vị nam tử trung niên phú thương mới bị cướp giật tiền lúc trước, đưa tay mê cảm cười. Người anh em, không phải vừa rồi mới muốn nói báo đáp sao? Lúc trước có quá nhiều người khiến cho ta cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hiện tại ngươi có thể báo đáp được rồi. Nam tử trung niên phú thương sắc mặt tái nhợt, thân hình hơi run lên nói. Người không phải đã nói là thi ân bất cầu báo hay sao? Nói bậy. Phương Tranh không cao hứng. Mọi người đều bận rộn như vậy, làm chuyện tốt có khi nào không ân cần ưu đãi. Chuyện tình không có lợi ích, ngốc tử cũng không làm đâu. Mà ngoan ngoãn đem tiền trong túi ngươi ra móc ra. Số bạc bên trong chúng ta mỗi người một nửa. Người, hành vi này của ngươi cùng cái gã cướp giật lúc trước thì có gì khác nhau? Phú Thương hơi phẫn nộ nói. Lại nói bậy. Đương nhiên bản chất có khác nhau, mới vừa rồi hành động của tên kia cướp giật là muốn đoạt tất cả, nửa lượng bạc cũng không muốn lưu lại cho ngươi, còn ta chỉ cần một nửa, hắn so với ta thì thế nào? Ta sẽ báo quan, ngươi dám mau chóng giao bạc ra đây, bằng không ta sẽ cho ngươi một trận đòn. Đám thị vệ canh giới cửa ngõ nhếch nhau một cái, phát hiện ra trong ánh mắt của nhau tràn nhập bi ai. Vị đại nhân này của chúng ta rốt cuộc là mệnh quan triều đình, hay là lão đại hắc bang trong kinh thành nha. Ở trong con hẻm nhỏ truyền ra những thanh âm kêu gào của Phương Tranh. Còn dám phản kháng, tiếp tục phản kháng nữa ta sẽ cướp toàn bộ nửa các bạc cũng không cho người lưu lại. Dám đánh ta còn mẹ nó, giỏi, người đâu, mau giữ hắn lại để cho lão tử đạp chết hắn. Tâm tình của Phương Tranh thật không tốt. Sau khi Phương Tranh về phủ, giống như một người thua trận cúi đầu ủ rũ không nói được một câu. Các lão bà thấy dáng dấp của hắn không khỏi nóng nảy, vội vàng tiến đến hỏi han nguyên nhân. Phương Tranh thấy các lão bà quan tâm đến mình, trong lòng nổi lên một trận tình cảm ấm áp. Cũng là mọi người tốt với ta. Phương Tranh hình như có vô hạn cảm khái, than thở nói, trong tay nắm lấy bàn tay nhẵn nhụi trắng nõn của Phượng Tỷ, bàn tay mềm mại không xương. Gương mặt Phượng Tỷ đỏ lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Trường Bình, liền giãy giụa rút tay về. Ai biết Phương Tranh gắt gao cầm chặt bàn tay của nàng không buông, không chút nào để ý tới ánh mắt phẫn hận của Trường Bình bên cạnh đang nhìn tới. Thở dài một hơi, Phương Tranh cảm khái. Mọi người nói thế đạo này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao phu quân hỏi vậy? Các lão bà hai mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi. Phương Tranh ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy mà mê hoặc, giống như một vị trí giả đang tự hỏi trí lý của nhân sinh. Các lão bà, phu quân của mọi người hôm nay ở trên đường bị người khác khi dễ. Dáng dấp của Phương Tranh như bị ủy khuất muôn dạng, giọng nói trầm thống. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Hôm nay trong khắp kinh thành, không ngờ còn có người dám khi dễ hắn. Ai không muốn sống đến mức như thế nhà? Ai khi dễ người? Lão nương đi đòi công đạo cho ngươi. Trường Bình nổ bạo tại chỗ, nổi giận đùng đùng hô lớn. Thị vệ, tập hợp. Phương Tranh nhanh tay ngăn cản nàng lại, ủy khuất lắc đầu nói. Bỏ đi, người đã chạy, tìm cũng không ra nữa. Có hại là phúc nha. Người thành thật như ta vậy, vốn bình thường bị khi dễ người, đều đã là thói quen. Mọi người cười khúc khích, ngươi còn nói ngươi là người thành thật, vậy người thành thật khắp thiên hạ còn sống được hay không? Phu quân, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Yên Nhiên nhẹ nhàng xoa vai Phương Tranh, hỏi ra vấn đề các nàng quan tâm. Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh lại thấy tức giận. Dáng dấp Phương Tranh như khổ sâu, thở dài. Ngày hôm nay ta ở trên đường vốn làm chuyện tốt giúp người khác bắt được một gã cướp giật túi tiền. Mọi người nói chuyện này ta làm không sai chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu, trong mắt nhìn về Phương Tranh tràn nhập sự khen ngợi và niềm tự hào. Phu quân nhà mình tuy rằng láu cá nhát gan, nhưng tinh thần trượng nghĩa cũng không thiếu chút nào. Phương Tranh ngẩng đầu lên, biểu tình như bị táo bón, lâm vào hồi ức thống khổ. Ta bắt được kẻ cướp ngay trước mặt bách tính chính nghĩa, lời nghiêm giáo huấn hắn một trận, thế giới thanh bình, lanh lảnh càn khôn, chuyện gì không làm, giữa ban ngày đi làm phượng đạo tặc, làm sao có thể đắm mình đến như thế? Mọi người nói một chút, ta không làm gì sai phải không? Không những không sai, phu quân làm việc quá đúng, chúng ta đều tự hào vì ngài. Yên Nhiên vui vẻ không để ý tới ánh mắt của các nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Phương Tranh. Phương Tranh rụt rè cười, phảng phất như cảm thấy hình tượng của mình trở nên sáng rực cao to. Sau đó thì sao? Mọi người rõ ràng đã bị khởi đến hứng thú. Sau đó ta đem kẻ cướp đưa tới nha môn giao cho phủ doãn đại nhân, sau đó ngay trước mặt bắt kính trả túi tiền trộm cho tên phú thương, cũng chính là người bị đoạt, còn dùng lời thấm thía nói cho hắn sau này nên vạn sự cẩn thận, đồ quý trọng nhớ phải càng bảo quản kỹ càng. Mọi người nói một chút, từ đầu tới đuôi ta làm sai chỗ nào? Phương Tranh dương mắt nhìn các lão bà, ánh mắt tràn nhập sự ủy khuất thật sâu. Không sai nha. Mọi người suy nghĩ trước sau, thủy chung không thấy Phương Tranh làm sai chỗ nào. Sau đó làm sao? Rốt cục ai khi dễ ngươi vậy? Trường Bình hiếu kỳ hỏi. Phương Tranh vỗ đùi bi thống. Sau đó phú thương kia thật không biết xấu hổ. Không ngờ ở một địa phương không bóng người đánh ta còn uy hiếp ta sẽ báo quan. Đầu năm nay làm người tốt thật khó qua đi. Ta giúp hắn bắt kẻ cướp còn trả túi tiền cho hắn. Hắn không cảm kích thì thôi, không ngờ cũng báo quan bắt ta. Mọi người nói vậy, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đây? Mọi người nghe vậy nhất thời cùng chung mối thù, gương mặt đầy tức giận. Phú thương kia mặt mũi thế nào? Lão nương phải phong tỏa cửa thành, lùng soát toàn thành. Nhất định phải lôi tên phú thương vô lương tâm kia treo lên mà đánh. Trường Bình giận dữ đùng đùng. Bỏ đi, người ta sớm đã chạy mất bóng rồi. Thật là không may, lương tâm của người nọ đã bị chó cắn. Lấy oán trả ơn, lòng lang dạ sói. Hôm nay ta rốt cục nhìn thấy rõ, coi như là thêm một phần kiến thức. Giọng nói Phương Tranh u oán, giống như một tiểu cô nương bị ủy khuất vậy. Phu quân, phú thương kia vì sao đánh ngài? Yên Nhiên vốn thông minh, mơ hồ nghĩ chuyện này có chút không thích hợp. Phương Tranh ho khan vài tiếng, chuyển mắt suy nghĩ. Điều này chuyện nhỏ, ta muốn chính là nói là thế đạo hôm nay. Lòng người khó đoán, mọi người nói chút, lẽ nào làm người tốt không đúng sao? Hôm nay sao lại nhiều chuyện không công bình đến như vậy? Mọi người nhìn thấy Phương Tranh cố tình quanh co, không khỏi nảy lên nghi ngờ trong lòng. Lấy sự hiểu biết của bọn họ đối với Phương Tranh, nếu Phương Tranh thực sự bị người đệ oán trả ơn,